Xin kính chào quý vị khán giả của audio chuyện hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh chuyện với tập tiếp theo, tập số 58 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chuyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi bỏ lại một lời cự tuyệt, không đợi Bùi Danh Chính trả lời, cô đã nhấc chân bước về phía phòng của mình. Vừa mới đẩy cửa ra, đột nhiên có một lực chặn lại ở cửa. Ngay sau đó, Đường Nhật Khanh chưa kịp phản ứng đã bị đẩy vào trong phòng. Cửa đóng rầm lại một tiếng. Trên đầu truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Em không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Em lại là bạn gái của anh không đem theo em thì còn ai chứ? Một câu ngắn gọn khiến trái tim của Đường Nhật Khanh nhói lên, chưa kịp đợi cô phản ứng lại. Tay của người đàn ông đã ôm lấy thắt lưng, từ từ dọc theo eo nhỏ mà trượt lên, luồn vào trong áo của cô. Có phải lâu rồi anh không ôm em, khiến em quên mất mình là người phụ nữ của anh phải không? Mặt của Đường Nhật Khanh trong nháy mắt đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Cô định đẩy anh ra, ngượng ngùng nhíu mày, buông tay. Bùi Danh Chính cười cười, mặt chôn ở hõm cổ của cô, từng chút hôn lên trên đó. Dục vọng khô hạn đã lâu bỗng nhiên bị đánh thức, Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy cả người tê dại, so với trước kia càng mãnh liệt hơn. Dù sao thì cô cũng không có người đàn ông nào khác, trước giờ vẫn chỉ có mình anh, 6 năm nay vẫn vậy. Thấy được sự thay đổi trên cơ thể cô, Bùi Danh Chính nhíu mày, đặt cô tựa vào cửa, thanh âm khàn khàn. Cho nên bữa tiệc tối, có muốn đi cùng anh không? Chuyện đến nước này, Đường Nhật Khanh hiểu rõ, nếu cô dám nói một chữ không, chắc chắn Bùi Danh Chính sẽ tử hình cô ngay tại chỗ. Mẹ, mẹ đâu rồi? Ngoài cửa truyền đến giọng nói non nớt của Tiểu Trạch, Đường Nhật Khanh giống như từ trong mộng bừng tỉnh, lập tức vươn tay đẩy Bùi Danh Chính ra. Em đi cùng anh. Thấy cô cuối cùng cũng đồng ý, Bùi Danh Chính cong môi cười, lúc tay cô đưa lên, chuẩn bị mở cửa, anh đè vai cô lại, hôn lên môi cô. Sau vài giây cảm thấy thỏa mãn mới buông tay, ánh mắt đen bóng khẽ cười nói. Vẫn như trước. Nói xong anh nắm tay cô mở cửa bước ra ngoài trước, nhìn Hạo Trạch đứng cách đó không xa, lập tức ngồi xuống mở tay vươn về phía cậu bé. Nào Tiểu Trạch, đến đây. Hạo Trạch chưa kịp phản ứng đã bị bế lên, xoay một vòng rồi nằm trong lồng ngực của anh. Cậu bé cười tươi như hoa, cũng quên mất vừa nãy mình còn đi tìm mẹ. Cười khanh khách bảo Bùi Danh Chính làm lại một lần nữa. Đường Nhật Khanh đứng ở cửa, nhìn hai người cười đùa, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Nhà cũ, nhà họ Bùi ở ngoại ô, ông Bùi vừa mới được người giúp việc đỡ về phòng. Dương Thu Dung gấp rút gọi Trung đến hỏi chuyện. Đứng ở trong phòng riêng, Dương Thu Dung nhìn chằm chằm Trung. Hôm nay ông cụ đến chỗ Bùi Danh Chính để làm gì? Lúc ông trở về mặt hồng hào, còn cười không ngừng, giống như đột nhiên thay đổi thành một người khác vậy. Điều này khiến cho bà ta nghi hoặc. Đầu của Trung hơi cúi xuống, trả lời đầu đuôi ngọn nguồn. Buổi sáng, ông Bùi đến đó để đưa thiệp mời, là bữa tiệc của ngày ôn. Ngày ôn sao? Dương Thu Dung híp mắt. Là nhà từ thiện Ôn Thanh Triều ư? Trung gật đầu. Vâng. Dương Thu Dung nhíu mày, thầm mắng. Lão già này cái gì tốt cũng chỉ nghĩ đến Bùi Danh Chính. Bà ta ngừng lại một lát, rồi sau đó lại nhìn về phía Trung. Còn gì không? Đi đưa một cái thiệp mời cũng không thể vui vẻ như vậy được. Ông ấy còn làm gì ở đó nữa? Trung do dự, nâng mắt nhìn Dương Thu Dung. Ông Bùi nhìn thấy một cậu bé 4-5 tuổi ở trong nhà của cậu chủ. Ông ấy rất vui vẻ, còn chơi đồ chơi với nó rất lâu. Sau đó còn nói chuyện với cậu chủ và cô Đường. Nhưng nói gì thì tôi không rõ. Nhưng lúc trên đường trở về nhà, ông ấy có nói một câu là nhà họ Bùi có người nối nghiệp rồi. Cái gì? Sắc mặt của Dương Thu Dung đột nhiên trở nên âm trầm, dường như hiểu được gì đó. Chẳng lẽ đứa bé kia là con trai của Bùi Danh Chính sao? Tôi cũng không rõ, có điều cậu bé gọi cô Đường làm mẹ, hơn nữa nhìn rất giống cậu chủ, chắc đúng là vậy. Nghe Trung nói như vậy, Dương Thu Dung cắn chặt răng, bà ta trăm phương ngàn kế bên cạnh ông cũng chỉ vì chút tiền đồ của Bùi Duy. 6 năm trước, bà hao tổn tâm tư, tìm cách chia rẽ Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính chỉ vì sợ ông không công bằng. Giờ lại lòi ra cái đứa bé 4-5 tuổi, đây chính là đích tôn của nhà họ Bùi. Dù là đối với bà ta hay với Bùi Duy thì đều không có lợi. Dương Thu Dung nhìn Chung một cái, thật sâu, lạnh giọng nói. Được, tôi biết rồi, làm việc không tệ, mai tôi sẽ thêm tiền trả vào viện phí của vợ anh. Tiếp tục để mắt đến ông Bùi giúp tôi, nếu không biết hậu quả rồi đấy. Chung liên tục gật đầu, cảm ơn bà chủ. Từ trong phòng đi ra, Dương Thu Dung tự hỏi nên làm thế nào để đối phó với chuyện này, thì bỗng nhiên nhìn thấy một người giúp việc đi vào phòng bếp. Ánh mắt lóe lên, bà ta đuổi theo thì thấy người kia đang chuẩn bị rắc thuốc, bèn vội vàng mở miệng. Tiểu Liên, để tôi làm đi, thuốc này phải chú ý độ lửa, tôi tự tay làm mới yên tâm. Tiểu Liên nghe vậy thì liền gật đầu. Vâng. Đợi người giúp việc ra khỏi phòng bếp, ý cười trên mặt của Dương Thu Dung cũng vụt tắt, mở tủ bát lấy một túi thuốc, lại lấy ra một thứ trong tủ gia vị, bỏ vào trong nồi đun. Bà ta vừa bật bếp vừa thầm mắng. Lão bất tử, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tiến ông một đoạn đường. Nấu thuốc xong, tự mình đem lên phòng ông. Sau khi nhìn thấy ông uống xong, Dương Thu Dung mới yên tâm rời đi. Nghĩ đến chuyện của Trung vừa nói, ánh mắt bà ta trầm xuống, cầm điện thoại lên, gọi cho Trương Tú Tú. Tú Tú, con có ở nhà không? Mẹ đến tìm con, có chuyện quan trọng cần nói. 20 phút sau, Dương Thu Dung đến một chiếc biệt thự nhỏ. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Trương Tú Tú đang nằm trên sofa đắp mặt nạ xem tivi. Mẹ, mẹ đến rồi sao? Thấy Dương Thu Dung đến, Trương Tú Tú lập tức đứng dậy cười chào. Mấy hộp mặt nạ quý con nhờ bạn mua, hiệu quả cực kỳ tốt, đợi lát nữa con cho mẹ một vài hộp mang về nhé. Dương Thu Dung cười híp mắt, vẫn là còn hiểu chuyện, có điều bây giờ mẹ còn có việc quan trọng muốn nói với con. Kéo tay Trương Tú Tú ngồi xuống sofa, Dương Thu Dung nói lại toàn bộ lời của Trung cho Trương Tú Tú biết. Trương Tú Tú càng nghe thì sắc mặt lại càng khó coi. Cuối cùng trực tiếp vứt mặt nạ xuống, mở miệng hỏi. Việc này là thật à? Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính có một đứa con sao? Dương Thu Dung gật đầu, giọng nói khẳng định. Không sai được, Trung sẽ không lừa mẹ đâu. Trương Tú Tú tức đến nghiến răng dậm chân. Vậy thì những gì chúng ta cố gắng trước đó đều uổng phí rồi. Mất công con và Bùi Duy thay phiên nhau chăm sóc ông, giờ lại lòi đâu ra một cái thằng cháu đích tôn chứ. Dương Thu Dung vội vàng tiếp lời, thế nên mới nói, cứ như vậy, nếu đến lúc lão già ấy đi đời nhà ma, nói không chừng đem hết tài sản cho thằng nhóc ấy, sao mà còn phần của chúng ta chứ. Trương Tú Tú nhíu mày, nắm chặt tay của Dương Thu Dung. Mẹ, giờ chúng ta nên làm gì đây? Dương Thu Dung trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói. Thực ra mẹ có một cách, nghe nói ngày mai Bùi Danh Chính sẽ đi tham dự bữa tiệc của ngày ôn, chắc chắn sẽ đem theo Đường Nhật Khanh. Con nói xem, nếu lúc đó chúng ta đến ngáng chân, làm xấu mặt Đường Nhật Khanh, liệu Bùi Danh Chính có dễ dàng bỏ qua cho cô ta không? Chúng ta mua truyền thông bôi đen cô ta, vậy đến lúc đó ông Bùi sẽ khó mà cho cô ta qua cửa được. Chỉ cần không qua được cửa của nhà họ Bùi thì chúng ta sẽ có cơ hội. Trương Tú Tú nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Được đấy, ông Bùi là một người truyền thống, khẳng định sẽ không chấp nhận một người phụ nữ như vậy. Chúng ta chỉ cần làm to chuyện lên, càng to càng tốt là được. Thông minh, Dương Thu Dung liên tục gật đầu. À, con nghĩ ra cách lấy được thiệp mời của bữa tiệc không? Trương Tú Tú cười, chuyện này thì dễ thôi. Chỉ cần con nói tên của mình ra, thì ai không cho con vào cửa chứ? Cô ta vừa nói xong, đột nhiên nghĩ đến gì đó, liền do dự. Chỉ là... con sợ Bùi Duy không bằng lòng đi cùng con. Dương Thu Dung nghe vậy, nâng mắt lên, nhìn đồng hồ trên tường. Bùi Duy chắc là sắp về rồi đó. Mẹ khuyên nó giúp con chỉ cần tìm cách lấy thiệp mời là được. Trương Tú Tú nghe vậy thì cười với Dương Thu Dung. Cảm ơn mẹ. Bọn họ nói chuyện chưa được bao lâu thì điện thoại ở trong nhà vang lên. Người giúp việc sau khi nhận điện thoại thì lập tức quay lại báo. Cô chủ, bà chủ. Ông chủ nói tối nay ông ấy không về, bảo cô chủ không cần đợi. Cái gì? Trương Tú Tú sắc mặt khẽ biến, tức giận nắm chặt tay. Lại không về, một tuần anh ấy đã về nhà được bao nhiêu ngày cơ chứ? Dương Thu Dung ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, nắm lấy tay của Trương Tú Tú. Con đừng tức giận, để mẹ gọi điện cho nó. Trương Tú Tú tủi thân lau nước mắt. Mẹ, mẹ không biết đâu, mấy năm nay con chẳng khác nào quá phụ, nhưng lại không thể nói anh ấy. Mẹ không biết con phải chịu bao nhiêu ấm ức đâu. Dương Thu Dung nhíu mày hỏi. Những thứ mẹ dạy con đều không dùng đến sao? Đàn ông ấy mà, có ai mà không buông thả cơ chứ? Con phải giữ chân nó lại, phải dùng tâm, dùng thân. Anh ấy cứ về nhà là lại gục xuống ngủ, còn nào có cơ hội chứ? Trường Tú Tú nức nở. Quá đáng hơn là lúc trước còn dọn dẹp, còn nhìn thấy tờ ly hôn nằm ở trong ngăn kéo thư phòng. Xem ra anh ấy vẫn chưa từng bỏ ý định ly hôn với con. Dương Thu Dung nghe thế, lập tức cầm điện thoại ra. Để giờ mẹ gọi điện cho nó. Hôm nay nếu nó còn không về thì đừng coi mẹ là mẹ nó nữa. Có chỗ dựa như Dương Thu Dung ở bên cạnh, Trương Tú Tú đương nhiên cũng thoải mái một chút. Cô ta lau nước mắt nói khẽ. Mẹ, vẫn còn có mẹ đứng về phía con. Nếu không, con cũng không có cách nào ở lại cái nhà này. Nói lời khách sáo như vậy để làm gì chứ? Dương Thu Dung khoát tay áo, lấy điện thoại ra, gọi cho Bùi Duy. Không đầy một lát sau, ở đầu dây bên kia đã nhận điện thoại. Sao vậy mẹ? Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho con sao? Dương Thu Dung nghiêm mặt, ngay cả giọng nói cũng lạnh lùng hơn rất nhiều. Mẹ nói cho con biết, con về nhà ngay lập tức cho mẹ. Nếu không, mẹ sẽ không tha cho con. Ngày nào Tú Tú cũng ở nhà chờ con như vậy, con lại không trở lại. Con có lương tâm hay không? Hả? Mấy câu giận dỗi này khiến cho Bùi Duy cũng không biết nói làm sao. Anh ta hít một hơi thật dài. Mẹ, là do Trương Tú Tú đã đến cáo trạng với mẹ, có đúng không? Cáo trạng cái gì chứ? Hôm nay mẹ đến đây thăm con. Không ngờ 2-3 đêm nay con đều không trở về nhà. Mà chuyện này mà còn có thể trách người ta được sao? Sắc mặt của Dương Thu Dung chìm xuống. Nhanh lên đi, tranh thủ thời gian về nhà nhanh. Ném xuống câu nói này, bà ta cũng mặc kệ Bùi Duy ở đầu dây bên kia nói như thế nào, trực tiếp dập máy. Trương Tú Tú ở một bên lo lắng. Mẹ, như vậy có được không? 6 năm qua, cô ta đã tổng kết được kinh nghiệm khi đối mặt với Bùi Duy không thể quá cứng rắn, ép buộc. Anh ta căn bản sẽ không để bộ dáng này vào mắt. Nhưng Dương Thu Dung lại tràn đầy tự tin, quắc quắc môi cười nói. Yên tâm đi, nó nhất định sẽ trở lại. Quả nhiên không đến một tiếng đồng hồ, Bùi Duy đã quay về biệt thự. Anh ta đi vào phòng khách, tiện tay cởi áo khoác trên người ra. Nhìn thấy Dương Thu Dung và Trương Tú Tú ngồi trên ghế sofa, sắc mặt có hơi trầm xuống. Mẹ, có chuyện gì mà không thể nói trong điện thoại? Con ở bên ngoài, con có chuyện khác phải làm. Mẹ đột nhiên lại gọi con đến đây. Nghe được giọng nói của Bùi Duy mang theo vẻ phàn nàn, Dương Thu Dung nhíu nhíu mày, trực tiếp để ly trà đang cầm trong tay đặt xuống bàn. Cách cạch. Sao vậy? Một người mẹ như tôi đây không mời được cậu động tay động chân hay sao? Bùi Duy nhìn thấy Dương Thu Dung đã thay đổi sắc mặt, giống như là thật sự quyết tâm. Anh ta cong môi mỉm cười, giọng nói cũng hòa hoãn lại. Mẹ, con không có ý đó. Nói xong, anh ta lại ngồi một bên khác của bà ta, nói khẽ. Mẹ gọi con trở về, hẳn là có chuyện gì đó sao? Dương Thu Dung lườm anh ta một cái. Vì muốn tốt cho con mà con còn không biết. Ngày mai bên phía cậu Ôn có tổ chức một bữa tiệc. Tú Tú đã nhận được thiệp mời. Con đi cùng với nó đi. Con không đi. Bùi Duy không do dự mà trực tiếp từ chối. Hiện giờ trong tay của anh ta vẫn còn mấy hạng mục, không có thời gian. Thấy con trai mình khó chơi như vậy, Dương Thu Dung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đưa tay vỗ vỗ cánh tay của anh ta. Con thật là... Mẹ phải nói cái gì mới tốt đây? Con có biết cậu Ôn này là ai không hả? Biết bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn có được chút quan hệ với cậu ta. Còn con thì ngược lại. Bùi Duy nghe vậy thì ngồi thẳng người lên, dương mắt nhìn về phía Dương Thu Dung, giọng nói nghiêm túc mấy phần. Người mà mẹ đang nói là Ôn Thanh Chiếu sao? Đúng vậy. Đạt được câu trả lời khẳng định chắc chắn, Bùi Duy điều chỉnh sắc mặt đàng hoàng lại, cong môi mỉm cười. Nếu là Ôn Thanh Chiếu, vậy thì con phải đi. Còn với anh ta cũng coi như từng nói chuyện với nhau vài lần, người này đáng để kết bạn. Như vậy mới đúng chứ? Dương Thu Dung mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Trương Tú Tú ở một bên, đưa tay đẩy cô ta. Còn không mau đi chọn một bộ quần áo cho Bùi Duy để ngày mai nó mặc đi, thất thần ở đấy làm cái gì nữa chứ? Trương Tú Tú vội vàng kịp phản ứng, đứng dậy đi đến bên cạnh Bùi Duy, vươn tay kéo anh ta một cái. Quay về phòng đi, em chọn quần áo cho anh. Sắc mặt của Bùi Duy lạnh thêm mấy phần, nhưng vẫn kiêng kỵ có Dương Thu Dung ở đây. Đến cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, đứng dậy đi theo cô ta lên lầu. Vừa tới lầu 2, Trương Tú Tú cảm giác được bàn tay mình đang kéo không nhúc nhích. Cô ta nhìn lại, thấy Bùi Duy đứng yên tại chỗ. Sắc mặt của Bùi Duy lạnh lùng, nghiêm túc nhìn cô ta chằm chằm. Cô ta không hiểu sao lại có chút chột dạ. Sao vậy? Bùi Duy trừng mắt, giọng nói tùy ý mở miệng. Tôi đã nói với cô rồi, cuộc hôn nhân này của hai người chúng ta đã đi đến điểm cuối. Đừng có nói là chuyển mẹ tôi đến đây, ngay cả ông trời đến đây thì cũng vô dụng thôi. Một câu nói này lập tức phá vỡ tất cả hy vọng của Trương Tú Tú, sắc mặt của cô ta chìm xuống, dừng lại một chút mới khẽ nói. Em biết là anh thấy em phiền phức, thế nhưng mấy năm nay em căn bản cũng chưa từng làm chuyện tổn thương anh. Hay là chuyện trái ý anh, Bùi Duy, anh đừng ép em đồng ý ly hôn với anh, có được không? Tôi không hề ép cô, tôi cũng chỉ là muốn nhắc nhở cô một câu. Trước đó chúng ta cũng đã nói xong rồi, ai cũng mặc kệ ai, hiện tại cô đừng có mơ tưởng dùng mẹ tôi để khiến tôi hồi tâm chuyển ý. Lạnh giọng ném xuống câu nói này, Bùi Duy không chút do dự mà bước chân đi về phía phòng ngủ. Trương Tú Tú đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh ta, bàn tay khẽ siết chặt lại. Mắt thấy người đàn ông này muốn quay người đi về phòng ngủ, Trương Tú Tú đột nhiên mở miệng. Vậy anh có đến buổi tiệc vào tối ngày mai hay không? Thân hình của Bùi Duy dừng lại, có chút nghiêng người. Đương nhiên là đi. Những buổi tiệc như thế này là con đường tốt nhất để mở rộng các mối quan hệ. Sao anh ta có thể uổng phí cơ hội lần này chứ? Nghe người đàn ông đồng ý, Trương Tú Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Hai bàn tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm. Trong lúc nhất thời, tất cả oan ức và phẫn nộ đều truyền đến một phương diện khác. Bây giờ Bùi Duy đối xử với cô ta như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Cô ta đã từng vô ý nhìn thấy trong điện thoại của Bùi Duy vẫn còn giữ ảnh chụp của Đường Nhật Khanh. Cũng từng có một lần nào đó, trong lúc nửa đêm, anh ta nằm mơ nhắc đến tên của Đường Nhật Khanh. Cô ta cũng đã biết, hóa ra trong lòng Bùi Duy vẫn luôn cất giấu một người khác. Loại ghen ghét và tức giận kia cũng không bởi vì mấy năm qua Đường Nhật Khanh không ở đây mà chậm rãi biến mất. Ngược lại, càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ Đường Nhật Khanh đã trở về rồi, cô ta càng đối với cô hận nghiến răng nghiến lợi. Bởi vậy, tất cả chua xót và đau đớn do Bùi Duy gây ra cho cô ta, cô ta vậy mà lại đem tất cả những nguyên nhân gây ra tội trạng này đều đầy hết lên đầu của Đường Nhật Khanh. Nghiến răng hít thở đều, lúc này Trương Tú Tú mới chậm rãi tỉnh táo lại. Mà về phần buổi tối ngày mai, cô ta phải làm như thế nào để Đường Nhật Khanh xấu mặt nhất, đó mới là chuyện cần thiết nhất bây giờ mà cô ta phải suy nghĩ. Mẹ, mẹ thật sự không dẫn con đi theo hả? Con cũng có lễ phục, hơn nữa con cũng rất nghe lời. Đường Hạo Trạch xoay tới xoay lui qua người của Đường Nhật Khanh, cậu nhóc đưa tay nắm lấy góc áo của cô, hai con mắt to tròn mở lớn, một bộ dáng tội nghiệp. Ròng rã cả một buổi sáng, sau khi Đường Hạo Trạch biết tối nay Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính sẽ tham gia buổi tiệc, cậu nhóc liền không dứt miệng mà cầu xin hơn cả trăm lần. Đường Nhật Khanh cúi người xuống, chững chạc đàng hoàng nhìn Đường Hạo Trạch, đưa tay chọc lên cái mũi nhỏ nhọn của cậu bé. Không thể đâu, không phải là mẹ đã nói rồi sao? Trong trường hợp này chỉ có người lớn mới có thể đi được, còn phải chờ sau khi con 18 tuổi mới có thể đi. Bạn nhỏ Hạo Trạch mang bộ dáng của ông cụ non, dùng quan điểm của mình cãi lại. Mẹ lừa con, hôn lễ cũng là chuyện của người lớn, con nít cũng có thể đi được mà. Đường Nhật Khanh bất đắc dĩ cười cười, đang không biết nên giải thích như thế nào, đột nhiên thấy Bùi Danh Chính đi tới. Trên người mặc một bộ đồ tây màu xanh đậm, được đặt may, tỏa ra khí chất cao quý nhưng lại không hở hững, toàn thân trên dưới đều phát ra ánh sáng chói lóa. Nhìn Bùi Danh Chính như thế này, bạn nhỏ Hạo Trạch trong lúc nhất thời cũng quên mất lúc nãy mình nói những gì. Cậu nhóc chớp chớp mắt, quan sát Bùi Danh Chính một phen, không chút do dự mà chạy đến ôm lấy đùi của người đàn ông. Ba, ba thật là đẹp trai nha. Đường Nhật Khanh đứng ở một bên, nghe người bạn nhỏ Hạo Trạch xưng hô với Bùi Danh Chính như vậy, không nhịn được mà sững người. Bùi Danh Chính cong môi mỉm cười, xoay người bế bạn nhỏ Hạo Trạch lên, cười nói. Hạo Trạch cũng rất đẹp trai. Thấy bộ dáng hai người bọn họ khen qua khen lại, Đường Nhật Khanh bất lực lắc đầu, nhấc chân quay lại phòng chuẩn bị thay quần áo. Lần này cô cũng không có ý định rêu rao quá mức, chỉ là vì muốn xứng đôi với Bùi Danh Chính nên mặc vào một bộ lễ phục màu xanh đậm. Ngoài trừ ở cổ quấn một tấm khăn bằng lưới sa màu xanh đậm ra thì váy của cô cũng không có trang trí dư thừa nào. Đường cong trôi chảy tự nhiên, chỉ như vậy cũng lộ ra khí chất. Nhưng một cái váy như vậy lại bởi vì Đường Nhật Khanh mặc mà lại tạo ra cảm giác không giống nhau. Cô vừa mới bước ra từ trong phòng, người bạn nhỏ Hạo Trạch lại khen một trận nữa. Người bạn nhỏ giả bộ có cái bộ dáng của người lớn mở miệng nói, mẹ, mẹ giống như tiên nữ vậy đó. Đường Nhật Khanh mỉm cười, tâm trạng rất tốt, còn chưa kịp mở miệng thì Trương Phó đã cất bước đi lên phía trước, nhắc nhở Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, cần phải có mặt sớm ở bữa tiệc. Bên phía chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, lúc nào cũng có thể xuất phát. Bùi Danh Chính khẽ vuốt cằm, thế nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi trên người của Đường Nhật Khanh nửa giây. Anh nói nhỏ, cậu đi trước đi, để lát nữa chúng tôi sẽ ra. Trương Phó gật đầu quay người đi khỏi. Nhìn bạn nhỏ hạo trạch, lưu luyến không rời mà lôi kéo Đường Nhật Khanh không chịu buông tay. Bùi Danh Chính cất bước đi lên phía trước, mỉm cười kéo tay của Đường Nhật Khanh qua nắm chặt trong lòng bàn tay của mình. Đường Nhật Khanh cảm nhận được cảm giác ấm áp truyền đến từ trên tay. Cô còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy Bùi Danh Chính cúi đầu nói với bạn nhỏ hạo trạch. Lúc nãy không phải đã nói rồi sao? Tối hôm nay cô ấy thuộc về ba, không cho con chơi xấu đâu. Bạn nhỏ hạo trạch rầu môi lên, có chút không hài lòng lắm, nhưng đến cuối cùng thì vẫn gật đầu. Được rồi, vậy ba đồng ý với con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ đó. Bùi Danh Chính cười cười, đương nhiên rồi. Nhìn hai người bọn họ thỏa hiệp với nhau, trong lòng Đường Nhật Khanh xuất hiện sự ấm áp. Hoa già cùng lúc được hai người đàn ông đặt trong lòng yêu thương lại là cảm giác này. Trong lúc cô đang chìm vào suy tư, hai người này đã đạt thành hiệp nghị. Bùi Danh Chính nắm chặt tay của Đường Nhật Khanh thêm một chút, anh nhìn về phía cô, giọng nói dịu dàng hơn. Đi thôi. Đường Nhật Khanh bị anh lôi kéo đi ra khỏi biệt thự, bước lên xe. Vừa mới lên xe, lúc này mới phát hiện giày cao gót trên chân mình đã bị trượt xuống. Mang đôi giày cao gót này là bởi vì để phù hợp với quần áo, nhưng nó lại lớn hơn nửa số, mang cũng không vừa cho lắm. Đường Nhật Khanh đang muốn mang giày lại, đột nhiên một bàn tay to lớn duỗi tới trực tiếp kéo chân của cô xuống. Đừng nhúc nhích, để anh giúp em. Nói xong, Bùi Danh Chính đưa tay nâng bắp chân của cô lên, để trên đầu gối của mình, động tác nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của cô, thay cô mang giày vào. Tay của người đàn ông rất lớn, rất nóng bỏng, cơ hồ có thể bao hết cả mắt cá chân tinh tế của cô. Anh đang muốn giúp cô mang giày cao gót vào, ánh mắt đột nhiên nghiêng qua nhìn thấy vết tích màu đỏ ở gót chân của cô, không khỏi ngẩn người. Ngay sau đó, anh nâng mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Đôi giày này không vừa chân sao? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, không ngờ lại bị anh phát hiện rồi. Cô nhẹ giọng mở miệng. Lớn hơn nửa số, chỉ là hơi không vừa vặn mà thôi, còn có thể mang được. Bùi Danh Chính nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra biểu cảm không vui. Tại sao lại không nói sớm? Không đợi cô trả lời, anh đã nâng mắt nhìn về phía tài xế xe ở phía trước. Thường Hiện, đến cửa hàng gần đây trước đi. Trương Phó ngồi ở một bên kịp thời nhắc nhở. Tổng giám đốc Bùi, đã sắp đến thời gian tổ chức tiệc rồi. Chậm trễ nữa có thể sẽ gặp phải chuyện không hay. Không cần cậu nói thì tôi cũng biết. Lông mày của Bùi Danh Chính nhíu chặt. Đến cửa hàng trước đi. Những chuyện mà anh quyết định thì làm sao có thể tùy tiện thay đổi như vậy chứ? Đường Nhật Khanh nhìn một bên mặt cương nghị của anh trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Mà lúc này Bùi Danh Chính quay đầu lại đúng lúc đối diện với đôi mắt của cô. Đáy mắt của người đàn ông lướt qua một tia dịu dàng, nhẹ giọng hỏi. Nhìn lén anh làm cái gì? Sắc mặt của Đường Nhật Khanh đỏ lên, vội vàng rời ánh mắt. Ai thèm nhìn lén anh chứ, đừng có mà nói lung tung. Bùi Danh Chính mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mắt cá chân đang đặt ở trên đùi của mình. Giọng nói trêu tức lại mập mờ, còn không chịu thừa nhận sao? Chỉ là mấy câu trêu chọc đơn giản lại lập tức khiến cho gương mặt của Đường Nhật Khanh đỏ bừng. Cô nhấc chân muốn thu chân mình lại, nhưng không ngờ bị bàn tay của anh đè ép không thể động đậy. Ánh mắt của Bùi Danh Chính dừng lại ở làn váy xẻ tà của cô, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm. Anh nâng mắt lên, mang theo vài phần trêu tức mà mở miệng. Mặc váy còn cử động lung tung làm cái gì? Cố ý quyến rũ anh hả? Làn da trắng đến chói mắt của người phụ nữ kia lúc ẩn lúc hiện trước mặt của anh. Không phải là cố ý trêu chọc anh thì là cái gì chứ? Đường Nhật Khanh tức giận mở miệng. Nói bậy nói bạ cái gì đó hả? Vừa mới dứt lời, Bùi Danh Chính đột nhiên đè ép cô về phía trước. Không gian trong xe vốn có hạn, bây giờ hai người bọn họ lại như thế này. Không thể chen chúc nhau cũng không được. Cô ngửi được hương vị mộc mạc trên người anh. Trong lúc nhất thời, Đường Nhật Khanh cảm thấy mê muội đầu óc. Đột nhiên xe dừng lại, giọng nói của Trương Phó chuyển đến ở phía trước. Tổng giám đốc Bùi đã đến cửa hàng rồi. Bùi Danh Chính nghe vậy, lúc này mới chậm rãi buông lòng Đường Nhật Khanh ra. Nhưng ý cười nơi đáy mắt vẫn không hề biến mất. Sau khi hai người cùng nhau bước vào cửa hàng để chọn một đôi giày vừa chân, lúc này mới lên đường, một lần nữa tiến về nơi tổ chức buổi tiệc. Sau khi lái xe hơn 40 phút, rốt cuộc thì cũng đã đến nơi. Trải qua mặt cỏ nhiều màu sắc, đập vào mắt chính là hồ suối vun màu trắng. Đường Nhật Khanh bước theo Bùi Danh Chính xuống xe, nhìn dòng người nhốn nháo rộn ràng ở cửa buổi tiệc. Cô cũng đã đoán được quy mô của buổi tiệc ngày hôm nay không hề nhỏ. Cả hai cùng nhau bước vào đại sảnh. Đường Nhật Khanh liếc mắt, nhìn thấy một người bận bộ đồ tây đứng ở giữa đám đông, cầm có râu quai nón, có lẽ người đó cũng khoảng chừng 40 tuổi. Dáng người và làn da được chăm sóc rất tốt, toàn thân trên dưới tản ra một loại gợi cảm của người đàn ông thành thục. Đường Nhật Khanh hơi nhích người lại gần phía Bùi Danh Chính. Người kia chính là anh Ôn hả? Bùi Danh Chính thản nhiên nói, đúng vậy, là Ôn Thanh Triều, một nhân vật rất lợi hại. Em chỉ cần chào hỏi với anh ta là được rồi, những cái khác thì không cần phải nói nhiều lời. Đường Nhật Khanh gật đầu khe khẽ, cánh tay khoác vào khuỷu tay của người đàn ông, cất bước đi về phía trước. Đúng lúc này, Ôn Thanh Triều đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt nhìn thấy được Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính. Cũng khó trách, hai người xứng đôi như vậy mà lại đặt trong đám đông, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy đầu tiên. Bước ra bên ngoài được mấy bước, Ôn Thanh Triều liền nở nụ cười chủ động chào hỏi với Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, đã lâu không gặp. Bùi Danh Chính mỉm cười đáp lại với anh ta. Chào anh Ôn, đã lâu không gặp. Mấy người vây quanh Ôn Thanh Triều tự nhiên mà nhường một con đường, trầm mặc không dám tranh giành lên tiếng. Loại thời điểm này, cao thủ so chiêu cao thấp, bọn họ cũng không tham gia vào làm gì. Tôi vốn định hôm nào đó rảnh rỗi, đến công ty của Tổng giám đốc Bùi tham quan một chút, sẵn tiện chào hỏi với cậu. Không ngờ hôm nay đã lại gặp cậu ở chỗ này. Ôn Thanh Triều mỉm cười ôn hòa, ánh mắt rơi vào Đường Nhật Khanh ở bên cạnh Bùi Danh Chính, còn người giãn ra. Anh ta cười hỏi, cô gái này là... Đường Nhật Khanh mỉm cười, gật nhẹ đầu với anh ta, nói khẽ. Chào anh Ôn, tôi là Đường Nhật Khanh. Thật sự là một cô gái nhỏ, có khí chất và xinh đẹp. Ôn Thanh Triều than thở, lại dương mắt nhìn về phía Bùi Danh Chính, cảm xúc ở đáy mắt phức tạp. Người đẹp ở bên cạnh Tổng Giám đốc Bùi quả nhiên không ít. Câu nói này một câu hai ý, thoạt nghe cũng không có ý tứ gì, nhưng chậm rãi phỏng đoán thì khiến người khác không thể không nghĩ nhiều. Nụ cười trên mặt của Đường Nhật Khanh vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng của cô rất rõ ràng, Ôn Thanh Triều nói như vậy là âm thầm biểu thị bên người của Bùi Danh Chính không chỉ có một người phụ nữ là cô. Quả nhiên không đợi Bùi Danh Chính mở miệng nói chuyện, Ôn Thanh Triều tiếp tục mỉm cười hỏi. Tổng giám đốc Bùi, cô gái họ Đỗ lần trước vẫn luôn ở bên cạnh cậu, đi đâu rồi? Lời nói này thành công khiến Đường Nhật Khanh cảm thấy có chút không thoải mái. Mặc dù bây giờ cô ở bên cạnh Bùi Danh Chính không có thân phận và tên tuổi gì, nhưng khi nghe Ôn Thanh Triều nói như vậy, cô vẫn âm thầm không vui vẻ. Đột nhiên, đầu vai bị đè nặng, Bùi Danh Chính giống như cố ý ôm Đường Nhật Khanh vào trong ngực mình. Trên mặt không hề có bất kỳ biểu cảm không vui nào. Anh cười cười. Anh Ôn đã hiểu lầm rồi, cô Đỗ chỉ là bạn của tôi mà thôi, mà cô gái này... Bùi Danh Chính quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh, ánh mắt nghiêm túc, không nhanh không chậm, mở miệng nói, là vợ sắp cưới của tôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở xung quanh đều giật mình nhìn về phía Bùi Danh Chính, ánh mắt cũng mang theo mấy phần suy đoán và tìm tòi nghiên cứu. Ai mà không biết, mấy năm qua Bùi Danh Chính chỉ luôn một thân một mình. Người khác giới có mối quan hệ thân mật nhất chính là Đỗ Nhã Thanh. Cho tới bây giờ hai người bọn họ cũng chưa từng công khai quan hệ của mình là như thế nào, mà bây giờ đột nhiên bên cạnh Bùi Danh Chính lại xuất hiện thêm một người phụ nữ. Vừa mới lộ diện là Bùi Danh Chính đã tuyên bố với người ngoài là vợ sắp cưới của anh. Đường Nhật Khanh cũng sững sờ kinh ngạc nhìn về phía Bùi Danh Chính, muốn chất vấn tại sao anh lại nói như vậy ở trước mặt nhiều người. Nhưng nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của người đàn ông, thêm chuyện phát giác được mọi người xung quanh đều đang nhìn hai người bọn họ, cô đành phải đem lời nói đến cửa miệng nuốt trở vào. Vợ chưa cưới. Ôn Thanh Triều cũng cảm thấy hứng thú với mấy chữ này, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người của Đường Nhật Khanh, cuối cùng mỉm cười nhìn về phía Bùi Danh Chính. Vậy tôi cũng phải chúc mừng Tổng Giám đốc Bùi, đợi đến khi hai người kết hôn, cậu nhất định phải gửi thiệp mời cho tôi đó. Bùi Danh Chính gật nhẹ đầu. Đây là chuyện đương nhiên. Sau khi bắt chuyện với chủ nhà, Bùi Danh Chính dẫn Đường Nhật Khanh qua một bên. Mới vừa đi đến một chỗ có ít người, Đường Nhật Khanh liền nhíu nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Tại sao lúc nãy anh phải nói như vậy chứ? Hôn nhân không phải là trò đùa, mà trong tình huống các nhân vật có mặt mũi tụ tập, bây giờ Bùi Danh Chính lại nói chuyện đó ở đây, lại không khác gì đang tuyên bố. Cô không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được. Đến sáng sớm ngày mai, tin tức này bảo đảm sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài. Bùi Danh Chính cúi đầu nhìn người phụ nữ bởi vì tức giận mà gương mặt đỏ lên. Anh cúi đầu xuống ôm cô vào trong ngực. Không phải em đã đồng ý với anh diễn trò trước mặt ông cụ hay sao? Bây giờ anh ở đây nói mấy câu, nếu như ông cụ biết được, không phải sẽ vui mừng hay sao? Sắc mặt của Đường Nhật Khanh chìm xuống, đẩy anh ra. Em chỉ là đồng ý với anh, sẽ không nói cho ông ấy biết hiệp nghị 30 ngày của chúng ta. Nhưng cho đến bây giờ, em cũng chưa từng đồng ý sẽ làm vợ sắp cưới của anh. Nói xong, cô tức giận đưa tay lấy một ly cốc tai bên cạnh bàn, ngửa đầu liền uống một hơi. Đột nhiên, bàn tay bị người khác nắm lấy, ly nước sóng sánh bị người ta trực tiếp cầm đi. Sắc mặt Bùi Danh Chính đột nhiên âm trầm mấy phần, anh cau mày, lạnh giọng nói. Đường Nhật Khanh, ai cho phép em uống rượu chứ? Muốn uống thì trở về nhà anh với em uống cho đủ. Bị khí thế của người đàn ông làm cho chấn động, Đường Nhật Khanh ngần người, không hề phản bác, cũng không thể nào tức giận, chỉ là hừ lạnh một tiếng với anh. Cô quay người liền muốn đi ra chỗ khác. Nhìn thấy bóng lưng kiêu ngạo của người phụ nữ, Bùi Danh Chính bất đắc dĩ cong môi cười cười, tiện tay cầm một ly nước trái cây ở bên trên bàn, cất bước đi về phía cô. Đường Nhật Khanh tùy tiện tìm một cái bàn để ngồi ở trước mắt, nhìn những người đang khiêu vũ theo âm nhạc vang lên trong đại sảnh. Không đầy một lát, Bùi Danh Chính liền đi tới đặt ly nước trái cây trước mặt của cô, nhẹ giọng nhắc nhở, trong trường hợp này vẫn là không nên uống rượu mới tốt. Đường Nhật Khanh đang muốn mở miệng, ánh mắt cô nhẹ nhàng lơ đãng, quét mắt nhìn thấy Ôn Thanh Triều đang đi về phía bọn họ. Cô dừng lại một chút, rồi nhỏ giọng mở miệng, anh Ôn đến đây. Bùi Danh Chính đưa lưng về hướng kia, sau khi nghe được lời nhắc nhở của Đường Nhật Khanh cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn cô cười cười. Quả nhiên, anh vừa dứt lời, Ôn Thanh Triều liền đi tới, mở miệng cười nói, Tổng Giám Đốc Bùi, cô Đường, sao hai người không đi khiêu vũ đi? Khúc ca này lại rất kinh điển đó. Bùi Danh Chính cười với anh ta một cái, hỏi ngược lại, không phải là anh Ôn đây cũng không khiêu vũ sao? Ôn Thanh Triều cười ha hả mở miệng nói, tôi không có bạn gái, không có ai chịu khiêu vũ với tôi. Anh ta nói xong, đột nhiên dừng lại một chút, dương mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh, không bằng cô Đường đây nhảy với tôi một điệu nhảy đi. Nghe anh ta nói như vậy, đáy mắt Bùi Danh Chính sinh ra mấy phần lạnh lùng, đang muốn mở miệng từ chối nhã nhặn, nhưng ai biết Đường Nhật Khanh đã đứng dậy. Cô tự nhiên hào phóng đặt tay mình lên tay của Ôn Thanh Triều, cười nói, tôi nhảy không giỏi, anh Ôn đây đừng ghét bỏ. Sẽ không đâu. Ôn Thanh Triều nói, ngược lại nhìn về phía Bùi Danh Chính ở bên cạnh, cười hỏi, Tổng Giám Đốc Bùi không ngại chứ? Đã đến mức này rồi, cho dù trong lòng Bùi Danh Chính có để ý thì ngoài miệng cũng không thể nói ra. Anh cong môi mỉm cười không hề nói cái gì cả, chỉ nhìn bóng dáng của hai người bọn họ bước vào trong sàn nhảy. Đương nhiên, anh biết rõ ràng mọi hành động của Ôn Thanh Triều đều là đang thăm dò bọn họ, mà Đường Nhật Khanh có hiểu hay không thì anh cũng không biết. Đường Nhật Khanh đi theo Ôn Thanh Triều vào giữa sân, trùng hợp âm nhạc cũng bắt đầu vang lên, hai người mỉm cười liếc nhìn nhau, phối hợp ăn ý mà chuyển động theo nhạc. Chắc là cô Đường và Tổng Giám Đốc Bùi quen biết nhau lâu nhỉ? Nghe được giọng nói của người đàn ông, ánh mắt Đường Nhật Khanh lóe lên, cô cong môi mỉm cười. Cũng không lâu lắm, mấy năm mà thôi. Chắc là anh Ôn đây cũng biết. Nghe cô nói như vậy, Ôn Thanh Triều cũng có chút kinh ngạc. Vốn cho rằng người phụ nữ này cũng chỉ là một bình hoa di động mà thôi. Không ngờ tới, còn có chút đầu óc, một câu liền làm rõ lập trường của hai người. Tôi biết chứ, chẳng qua là tôi cảm thấy... Ôn Thanh Triều cười cười, phụ nữ xinh đẹp như cô Đường đây, không phải người bình thường có thể xứng đôi được. Đường Nhật Khanh mỉm cười, lại làm rõ ý của anh ta một lần nữa. Vậy ý của anh đây là Bùi Danh Chính không xứng với tôi sao? Ôn Thanh Triều cười cười, không khẳng định cũng không phủ định, bước chân di chuyển nhịp nhàng theo âm thanh của nhạc, nói khẽ, tôi có thể nhìn ra được Tổng Giám Đốc Bùi rất để ý cô. Đường Nhật Khanh chỉ cười, trầm mặc không nói. Trước đó lúc chưa gặp nhau thì cô vẫn còn suy nghĩ người họ Ôn này rốt cuộc là thù hay là bạn. Bây giờ đã gặp mặt được một lần, sau khi nói chuyện vài câu, cô cũng có thể đoán được chút ít. Trong mấy câu nói của người đàn ông này đều thăm dò giấu giếm, mà cũng không phải như người bình thường nói chuyện với nhau. Hiển nhiên là anh ta đang có mục đích khác. mà mục đích này đối với Bùi Danh Chính mà nói chắc chắn không phải là chuyện tốt gì. Rất nhanh, một khúc nhạc đã kết thúc, Đường Nhật Khanh hợp thời kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cô khẽ nói, anh Ôn khiêu vũ rất tốt. Ôn Thanh Triều cười cười, cô cũng rất tuyệt, không bằng để lại phương thức liên lạc đi, hôm nào chúng ta hẹn nhau khiêu vũ một khúc. Khiêu vũ thì có thể, đến lúc đó anh cứ trực tiếp liên lạc với Bùi Danh Chính là được rồi. Sau khi nói xong câu này, Đường Nhật Khanh mỉm cười với anh ta một cái, sau đó nhanh chân đi về phía Bùi Danh Chính. Ôn Thanh Triều nhìn chằm chằm bóng lưng của người phụ nữ, đáy mắt xuất hiện ý cười. Mà ở một bên khác, Bùi Duy và Trương Tú Tú ngồi trước một cái bàn, cả hai đều đang nhìn chằm chằm về phía bên này. Trương Tú Tú không ngờ tới, Đường Nhật Khanh vừa mới xuất hiện, không chỉ có Bùi Danh Chính nói rằng cô là vợ sắp cưới của anh trước mặt mọi người, vậy mà còn có thể nói chuyện với Ôn Thanh Triều. Ánh mắt cô ta xoay chuyển, cô ta nhìn thấy đôi mắt của Bùi Duy ngồi ở bên cạnh cũng đuổi theo bóng dáng của người phụ nữ kia. Trong lúc nhất thời, trong lòng Trương Tú Tú bị sự tức giận và ghen ghét chiếm lấy. Cô ta nắm chặt tay, Trương Tú Tú chỉ có thể tức giận cắn răng, nhưng vừa nghĩ đến kế hoạch mà mình đã sắp đặt tốt, sự tức giận của cô ta tiêu tan hơn phân nửa. Buổi tối ngày hôm nay, cô ta nhất định phải để cho những người đàn ông xoay xung quanh Đường Nhật Khanh nhìn thấy bộ mặt xấu xí nhất của cô. Trương Tú Tú vừa mới hết giận được một chút, Bùi Duy ngồi ở bên cạnh, thu hồi ánh mắt lại. Không nhanh không chậm, nâng ly rượu lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, sau đó liền đứng dậy. Trương Tú Tú sững sờ, vội vàng mở miệng hỏi, anh đi đâu vậy? Mấy năm gần đây, cô ta phát triển trong ngành giải trí cũng không tốt. Nương theo nhiệt độ và danh tiếng trước đó để nhận quảng cáo, trong tay kịch bản cũng không có, nếu không phải mượn cái tên của Bùi Duy, chỉ sợ rằng hiện tại cô ta cũng không thể nào lăn lộn ngoài đời nổi. Lại thêm mấy năm nay, Bùi Duy luôn lạnh lùng với cô ta. Dư luận, truyền thông ở bên ngoài đều đoán đông đoán tây cuộc hôn nhân của bọn họ, lần này thật vất vả mới có thể xuất hiện với Bùi Duy trong một hoạt động cộng đồng. Cô ta nhất định phải để cho người ta nhìn thấy, nếu không lại có một câu chuyện rơi xuống đầu khiến người khác bàn luận. Trương Tú Tú không hề nghĩ ngợi gì, liền đứng dậy theo, đi đến bên cạnh Bùi Duy, vươn tay ý đồ kéo lấy tay của anh ta. Bùi Duy lùi lại nửa bước né tránh cánh tay của cô ta, trầm giọng nói. Đến chào hỏi anh cả, nếu như cô cũng muốn đi, tôi cũng không ngăn cản cô. Nói xong, anh ta rời ánh mắt, cất bước liền đi về phía vị trí của Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính. Trương Tú Tú nhíu mày, nghĩ đến Đường Nhật Khanh cũng ngồi ở phía bên kia, cô ta không cam lòng mà đi theo. Đi đến bên cạnh bàn của Bùi Duy đã không chút khách khí, kéo ghế ra, ngồi xuống, mỉm cười nhìn về phía Bùi Danh Chính. Anh cả, xem ra quan hệ giữa anh và anh Ôn kia cũng không tệ. Nhìn thấy Bùi Duy và Trương Tú Tú tới đây, sắc mặt của Bùi Danh Chính chìm xuống, không ngờ mới vừa rồi còn có một người thăm dò bọn họ, lúc này lại thêm một người khác. Nếu như cậu muốn có chút quan hệ với anh ta, thì cứ trực tiếp đi tìm anh ta là được rồi, tìm tôi cũng không có tác dụng gì. Bùi Danh Chính nói xong, lại bưng ly rượu lên, uống một ngụm, ánh mắt dừng lại ở trên người của Đường Nhật Khanh. Nhìn thấy được Bùi Danh Chính hiển nhiên không muốn để ý đến anh ta, Bùi Duy cười cười, lại nhìn về phía Đường Nhật Khanh, cố ý giống như mở miệng trêu chọc. Lúc nãy thấy cô khiêu vũ cũng không tồi, nếu không thì nhảy một đoạn với tôi đi. Đường Nhật Khanh nhíu mày, còn chưa kịp trả lời, Trương Tú Tú đã xông ra ở một phía. Cô ta giống như là tuyên cáo chủ quyền, vươn tay trực tiếp khoác lên cánh tay của Bùi Duy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Đường Nhật Khanh. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hận thù của Trương Tú Tú, Đường Nhật Khanh cong môi mỉm cười. Cô lại nuốt lại lời từ chối đã đến bên miệng. Cô nhìn vẻ mặt trêu chọc của người đàn ông, ung dung mở miệng nói. Bùi Duy, mời người khác khiêu vũ thì ít nhất cũng phải có thành ý. Nếu như cậu đã gọi Bùi Danh Chính là anh cả rồi, vậy cũng nên gọi tôi một tiếng chị dâu đi chứ. Đường Nhật Khanh vừa nói lời này, sắc mặt của Bùi Duy bỗng nhiên chìm đi mấy phần. Anh ta dừng lại một chút, nhìn thấy đáy mắt của người phụ nữ này có ý cười không rõ, lạnh lùng nói. Không hồ là chị dâu, chèn ép người khác cũng rất có thủ đoạn. Trương Tú Tú đứng ở một bên, nhìn thấy Bùi Duy căn bản cũng không quan tâm tới cô ta. Anh chỉ lo liếc mắt đưa tình với Đường Nhật Khanh, cô ta vừa tức giận vừa buồn bực. Cánh tay đang kéo lấy tay của Bùi Duy không tự chủ được mà nắm chặt thêm một chút. Bùi Duy, nếu như anh muốn khiêu vũ thì em nhảy với anh. Bùi Duy hừ lạnh một tiếng, cau mày quét mắt nhìn cô ta. Sau đó lại nhìn về phía Đường Nhật Khanh, cười như không cười nói. tôi vẫn còn muốn nhảy với chị dâu đây này. Trước mặt của Bùi Danh Chính mà lại nói lời như vậy, Bùi Duy hoàn toàn đang thử thăm dò tinh nhẫn nại của anh. Sắc mặt của Bùi Danh Chính bình thản, ngoại trừ thần sắc trong mắt có chút thâm trầm, còn lại thì tất cả đều bình thường. Thấy anh không có phản ứng gì, Bùi Duy càng thêm lớn gan, trực tiếp rút một cánh tay mình từ trong ngực của Trương Tú Tú ra, sau đó nhìn về phía Đường Nhật Khanh, đưa tay về phía cô. Chị dâu, mời chị. Đường Nhật Khanh cũng không ngờ tới Bùi Duy có thể mời cô nhảy một điệu nhảy, vậy mà thật sự cúi đầu. Cô vốn còn đang nghĩ, lấy tính cách này của Bùi Duy thì chắc chắn sẽ không tùy tiện cúi đầu, cho nên cô mới cố ý nói như vậy. Không ngờ rằng anh ta thật sự kêu chị dâu thật. Nhìn bàn tay của người đàn ông đưa qua, Đường Nhật Khanh đang do dự có đồng ý hay không. Đột nhiên Bùi Danh Chính ngồi ở bên cạnh đứng dậy, cất bước tiến lên một bước, trực tiếp chặn trước người của Đường Nhật Khanh. Anh lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Bùi Duy, ánh mắt âm trầm khiến cho người khác không rét mà run. Chờ đủ rồi thì đi đi, đừng có ở đây chướng mắt thêm. Nói xong, anh cũng không để ý đến vẻ mặt của Bùi Duy và Trương Tú Tú mà quay người nhìn về phía Đường Nhật Khanh, thuận tay kéo cô đứng lên. Đi thôi, chúng ta đi qua bên kia. Bùi Duy bị đụng một cái, mặt mũi xám xịt. Anh ta nhìn bóng lưng của hai người đi khỏi, sắc mặt đen thui đứng dậy, quay người đi về một hướng khác. Trương Tú Tú nhíu mày đuổi theo, giọng nói lạnh lùng. Anh đã biết rõ bọn họ có thái độ gì mà sao anh còn muốn đi trêu chọc bọn họ chứ? Không phải là mẹ đã nói rồi sao? Mẹ kêu anh đến tham gia buổi tiệc này là để mở rộng mối quan hệ. Im miệng! Bùi Duy lạnh giọng đánh cãi lời của cô ta, ánh mắt nhìn về phía cô ta lạnh lẽo dọa người. Từ bây giờ trở đi, cô không cần phải đi theo tôi nữa. Vứt xuống câu nói này, Bùi Duy cũng nhanh chân rời khỏi, để lại một mình Trương Tú Tú đứng nguyên tại chỗ. Sự tức giận vốn đã được áp chế xuống, lại dâng lên một lần nữa. Trương Tú Tú cắn răng, cô ta bước nhanh về một góc không có người. Cô ta cầm điện thoại di động lên, lấy tốc độ nhanh nhất, gửi một tin nhắn cho phía bên kia. Nhanh chóng hành động. Ở phía bên kia, Đường Nhật Khanh vừa mới đi theo Bùi Danh Chính không xa, thì đã có người đến chào hỏi với Bùi Danh Chính. Đều là người có mặt mũi trong giới kinh doanh, ngó qua ngó lại, cũng không thể đắc tội ai. Đường Nhật Khanh đành phải đứng ở bên cạnh, nghe bọn họ nói chuyện. Đột nhiên điện thoại trong túi xách rung lên, Đường Nhật Khanh mở ra xem là cuộc gọi của thím Trương. Dừng lại mấy giây, dường như là Đường Nhật Khanh có thể hiểu ngay lập tức. Nếu như trong nhà có chuyện gì thì thím Trương nhất định sẽ gọi điện thoại tới cho Bùi Danh Chính, mà là cuộc gọi này lại gọi cho cô, chắc chắn có liên quan đến Hạo Trạch. Cô nhích lại gần phía Bùi Danh Chính nhỏ giọng nói, trong nhà gọi điện thoại đến, em đi nghe một lát. Nói xong cô nhìn về phía mấy ông chủ trong giới kinh doanh, mỉm cười ra hiệu với bọn họ, sau đó cất bước đi tới một bên. Đến một nơi vắng người, cô mới ấn nghe cuộc gọi. Alo, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của thím Trương, âm thanh có chút bất đắc dĩ. Cô Đường, Hạo Trạch không chịu đi ngủ, nhất định phải nghe được giọng nói của cô mới bằng lòng ngoan ngoãn mà đi tắm. Tôi cũng không có cách nào khác, đành phải làm phiền cô. Đường Nhật Khanh nói khẽ, không phiền đâu, thím Trương, vất vả cho thím rồi. Thím đưa điện thoại cho Hạo Trạch đi, để tôi nói chuyện với thằng bé. Vâng. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói mềm mại của bạn nhỏ Hạo Trạch. Mẹ, lúc nào thì mẹ mới trở về? 5 năm này, vẫn là một mình cô chăm sóc cho Hạo Trạch. Cậu nhóc luôn ỉ lại vào cô cũng là chuyện bình thường. Vừa nghe thấy giọng nói của Hạo Trạch, âm thanh của Đường Nhật Khanh cũng dịu dàng trong nháy mắt. Alo, Hạo Trạch à, có thể để lát nữa mẹ sẽ phải về nhà muộn, còn ngoan ngoãn nghe lời đi tắm rửa đi, có được không? Hạo Trạch tủi thân chán nản mở miệng. Nhưng mà con nhớ mẹ lắm. Nghe được Hạo Trạch nói như vậy, cả trái tim của Đường Nhật Khanh đều mềm nhũn. Cô hận không thể lập tức rời khỏi nơi này mà trở về nhà. Dừng lại một chút, Đường Nhật Khanh kiên nhẫn dỗ dành cậu nhóc. Được rồi, Hạo Trạch à, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, chỉ một lát nữa thôi, mẹ nhất định sẽ về nhà ngay. Cô liên tiếp bảo đảm nhiều lần, lúc này mới thuyết phục được cậu bé. Thật vất vả cúp điện thoại, quay người đang muốn rời đi. Đột nhiên nhìn thấy một nhân viên phục vụ bưng khay đi ngang qua. Người kia đi đến trước mặt cô thì dừng lại, mỉm cười với cô, nâng khay lên. Đường Nhật Khanh đã nói chuyện hơn cả nửa ngày, trong miệng cũng khô khốc, cũng không nghĩ nhiều như vậy, bưng một ly rượu đỏ rồi nhẹ nhàng gật đầu về phía nhân viên phục vụ. Cảm ơn. Nhân viên phục vụ đi khỏi, Đường Nhật Khanh đưa ly rượu đến bên môi, người được mùi rượu nồng đậm, động tác đột nhiên dừng lại. Bùi Danh Chính rõ ràng đã nói là không cho phép cô uống rượu, trong lòng hiện ra cảm xúc không rõ, vậy mà cô lại đi đến trước bàn, mà Sùi Quỷ Khiến đặt ly rượu đỏ trong tay xuống, ngược lại bưng ly nước ép dâu ở bên cạnh lên. Mà nhân viên phục vụ lúc nãy đưa rượu cho Đường Nhật Khanh đi đến góc rẽ, đột nhiên quay người lại, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm về phía Đường Nhật Khanh. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh ngửa đầu uống hết chất lỏng bên trong ly, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức bước nhanh rời khỏi. Đi đến hành lang không có người, hắn ta vừa để khay xuống bên cạnh, liếc nhìn xung quanh, sau đó đi tới cột thứ tư ở hành lang. Nhìn thấy Trương Tú Tú đứng đằng sau cây cột, hắn ta lập tức mở miệng nói, đều đã làm xong rồi. Trương Tú Tú hạ thấp giọng hỏi, cậu xác định cô ta đã uống chứ? Nhân viên phục vụ gật đầu, đúng, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta uống. Tốt. Trương Tú Tú hít một hơi thật dài, lại nói, căn phòng mà kêu cậu sắp xếp đã chuẩn bị xong hết chưa? Nhân viên phục vụ đưa thẻ phòng tới, phòng thứ nhất ở lầu 2, đây là thẻ phòng. Trương Tú Tú nhìn lướt qua thẻ phòng cũng không nhận, chỉ mở miệng nói, được rồi, tiếp theo nên làm như thế nào, cậu rõ chứ? Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn gật đầu, trầm giọng nói, tôi biết rồi. Trương Tú Tú vất vất tay nói, được rồi, đi đi, tôi sẽ để ý cô ta, thời thời khắc khắc, có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ giúp cậu. Nhìn nhân viên phục vụ đi khỏi, đáy mắt của Trương Tú Tú hiện ra ý cười lạnh lẽo. Không bao lâu nữa, cô ta sẽ có thể khiến cho Đường Nhật Khanh mất mặt trước tất cả mọi người. Trong đại sảnh vẫn ăn uống linh đình như cũ, cực kỳ náo nhiệt, tất cả mọi người đều đang nói chuyện uống rượu. Đột nhiên cụp một tiếng, đèn ở bên trong phòng đều bị tắt hết. Một giây sau, tiếng thét chói tai hoảng hốt vang lên khắp bốn phía, đám người đồng loạt hoảng loạn. Vừa rồi Đường Nhật Khanh đi ăn chút gì đó, vừa mới dự định đi tìm Bùi Danh Chính, nhưng ai biết đột nhiên lại bị cúp điện. Bốn phía một màu đen kịt, tiếng hét chói tai đan xen vào nhau. Cảnh tượng như vậy khiến Đường Nhật Khanh không tự chủ được mà có chút hoảng hốt. Cô vô thức lùi lại phía sau một bước. Đột nhiên có một lực mạnh mẽ đánh tới từ phía sau. Ngay lúc đó có người bịt kín mũi miệng của cô từ phía sau. Trong nháy mắt, hơi thở nguy hiểm bao phủ lấy cô, Đường Nhật Khanh không kịp phản ứng gì cả. Cả người cô đều bị sức lực to lớn ở phía sau kéo ngược về. Cô muốn mở miệng kêu cứu, thế nhưng miệng đã bị người ta chặn rồi. Ngoại trừ âm thanh A-O cũng không phát ra được bất kỳ âm thanh gì khác. Lại cộng với chuyện lúc nãy, vì nghe điện thoại mà cô cố ý đến chỗ ít người. Nơi này một màn đen kịt, chỉ có ở phía giữa là có nhiều người tụ tập mới phát ra ánh sáng chớp nháy của điện thoại di động. Mà bên phía bên kia của cô thì căn bản không hấp dẫn được sự chú ý của bất kỳ ai. Đường Nhật Khanh cũng không biết mình bị kéo tới nơi nào. Tai nghe tiếng ồn ào của đám người cách mình càng ngày càng xa, đáy lòng phát ra sự sợ hãi mãnh liệt. Dựa vào trực giác, cô đã cảm nhận được người kia là một người đàn ông lực tay rất lớn. Cho dù cô có liều mạng giãy giụa đi chăng nữa thì cũng không làm nên chuyện gì. Đột nhiên bắp chân bị người ta đá một cái, Đường Nhật Khanh vốn mang giày cao gót, hành động cũng bất tiện. Bây giờ đột nhiên lại bị đạp một cái, cô cũng không có năng lực để phản kháng. Bị nửa lôi nửa kéo lên đến lầu 2, Đường Nhật Khanh thử giãy giụa, nhưng đột nhiên bên hông lại mát lạnh, có một đồ vật bén nhọn đang trống ở nơi đó. Còn mẹ nó, đừng có mà cử động lung tung, nếu không thì ông đây đâm chết mày. Trong nháy mắt đó, Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy toàn thân rét run, lông tơ trên người không hẹn mà cùng nhau dựng đứng lên. 6 năm nay, cô đã quen thuộc với cuộc sống yên ổn, thậm chí cũng không hề cãi nhau với ai. Bây giờ đột nhiên bị một người không rõ thân phận, hung hăng dùng dao đặt ở bên hông. Sao cô có thể không sợ được cơ chứ? Người đàn ông kia thấy cô không có động tác gì tiếp theo, hung dữ dắt cô đi về phía bên cạnh. Đường Nhật Khanh mượn ánh sáng màu xanh lam của ánh đèn khẩn cấp ở trên tường, nhận ra tầng này tất cả đều là phòng ở. Trong lòng lướt qua một tia bất an mãnh liệt, dường như Đường Nhật Khanh có thể đoán được hắn ta muốn làm cái gì. Cô hít một hơi thật dài, cố gắng ổn định lại cảm xúc, cũng không còn cử động lung tung nữa. Lúc đi đến giữa cửa của căn phòng đầu tiên, Đường Nhật Khanh cảm giác tay của người đàn ông đang che lấy miệng cô cũng dần dần buông lỏng, mà hắn ta cũng đã thu dao lại, hình như là đang lấy cái gì đó. Trong giây phút đó, Đường Nhật Khanh bỗng nhiên há miệng, cắn mạnh vào tay của người đàn ông. Ở sau lưng truyền đến tiếng kêu đau, Một giây sau, Đường Nhật Khanh dùng sức tránh ra khỏi hắn ta, nhanh chóng chạy về phía bên cạnh. Mẹ kiếp! Âm thanh mắng mỏ giận dữ của người đàn ông vang lên trong bóng đêm. Đường Nhật Khanh chỉ lo lắng nghiêng ngả mà lảo đảo chạy về phía trước. Sau khi đã kéo dài được khoảng cách, cô mới kịp phản ứng lại. Hẳn là mình nên tìm một phòng nào đó để trốn. Cùng lúc đó, cụp một tiếng, đèn đã được mở sáng. Đường Nhật Khanh sững sờ bối rối, quay đầu nhìn về phía phương hướng lúc nãy. Khi nhìn rõ gương mặt của người kia, cô không khỏi ngẩn người. Là nhân viên phục vụ lúc nãy đưa rượu cho cô. Đường Nhật Khanh còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên da đầu bị siết chặt, tóc bị người ta tóm lấy từ phía sau, dùng hết sức mà kéo cô. Cô bị đau kêu lên một tiếng, Đường Nhật Khanh bỗng nhiên quay đầu lại. Lúc nhìn thấy người ở phía sau là Trương Tú Tú, cô lại sững sờ. Cô... Trên đầu chịu đựng đau nhức, trước mắt Đường Nhật Khanh tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống đất. Trương Tú Tú ném cây gậy gỗ trong tay xuống mặt đất, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống, trong mắt lộ ra sự hung ác và điên cuồng. Đường Nhật Khanh, hôm nay cô chạy không thoát đâu. Cô ta nói xong, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ đứng ở phía bên kia. Còn không mau qua đây giúp một tay. Người kia đột nhiên có chút do dự, hắn ta lo lắng, nhìn mấy góc trong hành lang, bối rối nói. Có điện rồi, camera sẽ hoạt động lại, tôi không thể ở lại chỗ này. Hắn ta nói xong thì liền vứt thẻ phòng trong tay xuống đất, nhanh chóng quay người đi khỏi. Cậu... Trường Tú Tú tức giận dậm chân. Tên xúc sinh, không trông cậy được cái gì cả. Nhìn người phụ nữ bị ngã trên mặt đất, Trường Tú Tú cắn răng, xoay người kéo cô về hướng căn phòng đầu tiên. Nhân viên phục vụ nói cho cô ta biết, sau khi có điện thì camera ở hành lang sẽ hoạt động bình thường, cho nên cô ta cũng chỉ có thể tận dụng 5 phút trong khi nó khởi động. Nên trong 5 phút này, cô ta nhất định phải kéo được Đường Nhật Khanh vào trong phòng. Phí hết sức lực kéo cô tới cửa phòng, Trường Tú Tú nhặt thẻ phòng lên, đang muốn mở cửa phòng ra, đột nhiên Đường Nhật Khanh nằm ở dưới đất, giật giật thân thể. Đường Nhật Khanh cắn răng, cố nén đau đớn, chuyển tới từ đỉnh đầu. Cô hít một hơi thật dài, chậm rãi bò dậy từ dưới đất. Cô không biết rốt cuộc Trương Tú Tú có mục đích gì, nhưng cô rất rõ ràng rằng cô tuyệt đối không thể nào bước vào cái phòng này được. Mắt thấy Trương Tú Tú mở cửa phòng ra rồi và đang muốn quay người lại, cô cắn răng, xuất hết tất cả sức lực dùng tay đẩy Trương Tú Tú vào trong. Trương Tú Tú đang trong trạng thái bất ổn, hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Còn chưa kịp phản ứng đã nghe được sau lưng cạch một tiếng, cửa đã bị đóng lại. Bỗng nhiên cô ta kịp phản ứng, cũng không lo được đau đớn trên người, vội vàng đứng dậy từ dưới đất, mà tay thì đè xuống nắm cửa muốn kéo ra. Đường Nhật Khanh đang đứng ở ngoài cửa, hai tay gắt gao nắm chặt lấy tay nắm cửa. Đường Nhật Khanh, cô buông ra! Trương Tú Tú không mở cửa ra được, lập tức hiểu được cô đang lôi kéo ở bên ngoài. Cô ta đưa tay gõ cửa, lại hoảng sợ xoay người nhìn về phía bên trong phòng. Đây là một căn phòng, vừa vào cửa chính là phòng khách nhỏ, phía bên trong mới là phòng ngủ. Bây giờ trong phòng khách không có một ai, nhưng toàn thân Trương Tú Tú lại run rẩy, bởi vì tất cả những chuyện này đều là do cô ta sắp xếp. Cô ta rất rõ ràng nếu như không đi ra thì sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ động tĩnh của cô ta quá lớn, trong phòng ngủ đã truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, một người đàn ông mạnh mẽ để trần nửa người trên xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Da đầu của Trương Tú Tú tê dần, cô ta lại dùng sức thử mấy lần nữa, nhưng vẫn là không kéo cửa ra được. Cô ta nhìn về phía người đàn ông đang đến gần, đưa tay chỉ vào mặt của hắn ta ra lệnh. Cút về phòng cho tôi! Người kia nghe như vậy thì ha hả cười vài tiếng. Em gái nhỏ à, anh đã chờ em lâu rồi đó. Nói xong hắn ta không thèm quan tâm gì mà nhào về phía Trương Tú Tú. Cửa vang oành một tiếng, Đường Nhật Khanh đã giữ lấy tay nắm cửa ở bên ngoài, còn tưởng là Trương Tú Tú gấp gáp xô cửa. Nhưng ngay sau đó bên trong đã truyền đến tiếng thét chói tai của phụ nữ. Anh đừng có đục vào tôi, buông tay ra. Tôi là chủ của anh hiểu lầm rồi, đừng có đục vào tôi. Tiếng kêu thê thảm vang lên, nương theo âm thanh hỗn tạp, tiếng động ở bên ngoài càng ngày càng nhỏ. Trong nháy mắt, Đường Nhật Khanh đã hiểu được tất cả. Khi nghe thấy âm thanh bên trong, nguồn điện đột nhiên mất, nhịn không được mà toàn thân phát run. Cô đã hoàn toàn hiểu rõ Trương Tú Tú muốn làm gì với cô. Trước đó cô ta đã sắp xếp căn phòng này với một người đàn ông, lại tìm người cắt đứt nguồn điện của buổi tiệc. Thừa dịp mọi người hỗn loạn thì đưa cô đến nơi này, rồi... Thân thể của cô run lên, Đường Nhật Khanh cảm thấy không rét mà run. Cô muốn cất bước đi khỏi, nhưng hai chân lại như nhũn ra, lại cộng thêm việc giày trên chân bởi vì lúc nãy giãy giụa, cho nên đã bị cô làm rơi đâu đó rồi. Bây giờ cô chỉ có thể đi chân trần trên mặt đất, nhưng đi cũng không ổn cho lắm. Lảo đảo nghiêng nghiêng ngả ngả, cô đi đến đầu cầu thang, thân thể Đường Nhật Khanh sập xuống, thiếu chút nữa là ngã nhào trên mặt đất. Cô vịt tường chậm rãi bước xuống lầu. Vừa bước xuống được hai bậc thang đã có một trận tiếng ồn ào truyền đến. Lên lầu tìm xem. Đường Nhật Khanh cố gắng chống đỡ lấy một hơi, nhìn thấy đám người đi lên, ánh mắt cố gắng nhìn thẳng về phía trước. Lụng thấy gương mặt quen thuộc trong đám người kia, trong nháy mắt nước mắt đã trào lên. Đường Nhật Khanh, lông mày của Bùi Danh Chính cau chặt lại, chân bước rộng ra thành ba bậc cầu thang, trực tiếp ôm người phụ nữ đang muốn ngã xuống. Cảm nhận được lồng ngực ấm áp của người đàn ông, Đường Nhật Khanh hít hít cánh mũi chua chua, nước mắt không thể khống chế được mà trào ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Là ai? Đường Nhật Khanh lắc đầu trầm mặc không nói, mà Trương Phó ở một bên mở miệng đề nghị. Cậu chủ, hiện tại vẫn là nên đưa cô Đường đến nơi an toàn trước đi, nhanh chóng xử lý miệng vết thương. Bùi Danh Chính nghe như vậy cũng không nói hai lời, anh cởi áo khoác ở trên người ra khoác lên người của cô, trực tiếp xoay người ôm ngang người cô lên, bước đi xuống cầu thang. Mặc dù đã có điện, nhưng khách ở đại sảnh lầu 1 vẫn lo sợ bất an như cũ. Đám người đang tập trung ở một chỗ cúi đầu nhỏ giọng thảo luận cái gì đó. Nhìn thấy Bùi Danh Chính ôm Đường Nhật Khanh bước xuống, còn có một đám người vây ở xung quanh, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn nhìn về phía bên này. Bùi Danh Chính đặt Đường Nhật Khanh ngồi lên ghế, lập tức dặn dò người ở bên cạnh. Mau đi tìm hòm thuốc đi. Anh vừa nói xong, Ôn Thanh Triều dẫn đầu một hàng người đi tới. Nhìn thấy bộ dáng này của Đường Nhật Khanh, sắc mặt Ôn Thanh Triều cũng âm trầm, nhanh chóng hỏi. Có chuyện gì vậy? Đôi tay của Bùi Danh Chính đang buông lỏng bên người nắm chặt lại. Anh xoay người qua, dường như cắn răng nghiến lợi, nhìn về phía Ôn Thanh Triều. Ngược lại, tôi phải hỏi anh câu này đó. Đây là địa bàn của anh, sao đột nhiên lại mất điện, người đột nhiên lại mất tích chứ? Bị Bùi Danh Chính nói như vậy, sắc mặt Ôn Thanh Triều cũng trắng bệch. Anh ta quay đầu nhìn về phía trợ lý ở sau lưng. Lập tức đi điều tra. Hòm thuốc đã được mang tới, một nhân viên có kinh nghiệm băng bó đã tiến hành đến xử lý vết thương cho Đường Nhật Khanh. Vừa mới băng bó xong, không biết tại sao đám người đang tụ tập phía bên kia đột nhiên nhốn nháo hết cả lên. Âm thanh càng lúc càng lớn, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Không đợi Bùi Danh Chính mở miệng hỏi, Trường Phó đã đi tới kề sát vào tay anh, nhỏ giọng nói cái gì đó. Lông mày của Bùi Danh Chính nhíu chặt lại. Một lát sau, nhìn về phía Đường Nhật Khanh, mở miệng hỏi, người làm em bị thương là Trương Tú Tú sao? Cảm xúc của Đường Nhật Khanh vừa mới dịu đi một chút, bây giờ nghe thấy cái tên này, thân thể không tự chủ được mà lại run rẩy. Cô không kịp phản ứng lại, nâng mắt nhìn về phía Bùi Danh Chính, bàn tay nắm chặt lại với nhau. Sao anh biết? Từ lúc cô bước xuống từ trên lầu, cô chưa hề nhắc tới một chữ liên quan đến chuyện lúc nãy. Nhưng tại sao Bùi Danh Chính lại biết chứ? Bùi Danh Chính dừng lại một chút, do dự trong chớp mắt. Trên mạng đang phát trực tiếp hiện trường. Chỉ là mấy chữ đơn giản cũng khiến cho Đường Nhật Khanh sững sờ. Nửa giây sau cô bỗng nhiên kịp phản ứng, nâng mắt nhìn về phía đám người ồn ào ở bên kia. Trong lòng của cô càng thêm sáng tỏ. Nếu như lúc nãy cô không đẩy Trương Tú Tú vào trong đó, chắc chắn hiện tại người xuất hiện trên đó chính là cô. Đột nhiên một người mặc bộ đồ tây màu đen bước nhanh đi tới, nhỏ giọng nói bên tai của Ôn Thanh Triều. Ông chủ, bắt được một người, hắn ta thừa nhận là hắn ta là người động tay động chân với rượu, còn có vụ đột nhiên bị mất điện, cũng là do hắn ta làm. Đường Nhật Khanh nghe như vậy thì nghi ngờ mở miệng hỏi, cái gì chứ, cái gì mà rượu có vấn đề, rượu gì? Ôn Thanh Triều nghe vậy, dương mắt nhìn về phía cô, nói khẽ, có mấy người khách uống rượu xảy ra chuyện. Bên trong đã bị người ta trộn lẫn thuốc. Trong lòng của Đường Nhật Khanh trầm xuống, nghĩ đến người lúc đầu đưa rượu cho cô cùng với người tập kích cô chính là một người. Cô đã hiểu ngay lập tức, hóa ra ly rượu đỏ lúc nãy mà cô lấy từ trên khay có vấn đề. Vẫn may là lúc đó cô nhớ đến lời nói của Bùi Danh Chính nên đã đổi thành ly nước trái cây. Từ chuyện ly rượu đỏ bị trộn thuốc đến chuyện đột nhiên bị mất điện, sau đó bị người khác tập kích, còn có người đàn ông ở bên trong phòng và chuyện phát trực tiếp. Những chuyện này móc nối với nhau, đan xen lại với nhau, từng bước ép sát, Nếu như hôm nay không cẩn thận thì chắc chắn cô đã bị đưa vào chỗ chết rồi. Bây giờ nghĩ đến những chuyện tiếp theo, toàn thân của Đường Nhật Khanh không khỏi phát run. Cô không rõ rốt cuộc mình và Trương Tú Tú có hận thù sâu nặng như thế nào để cô ta tiêu hao tất cả các thủ đoạn trên người của cô như vậy. Nhìn sắc mặt của người phụ nữ trắng bệch, môi không thể khống chế được mà run rẩy, Bùi Danh Chính nhíu mày, vội vàng đi lên kéo cô vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, có anh ở bên cạnh em. Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.